Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 128, đáng thương Quaresma. Inter Milan cầu thủ ở cùng Forest cầu thủ nắm tay thời điểm. Cảm thấy những người này sát khí so sánh với một cuộc tranh tài còn càng nồng. Bọn họ nghĩ mãi mà không ra hiện tại chiếm cứ ưu thế nhưng là Nottingham Forest ai. Tại sao bọn họ còn có thể như vậy hùng hổ dọa người? Nên có sát khí người hẳn là chúng ta chứ. Nước Anh sân vận động phổ biến khá là nhỏ. City Stadium nhiều nhất có thể chứa đựng 3 vạn người. Thế nhưng ở người Italy trong tai, nhỏ nhỏ này sân vận động bên trong bộc phát ra âm lượng nhưng không thể khinh thường. Sân bóng càng nhỏ hơn, khán giả khoảng cách càng gần hơn. Phát ra ra bất luận cái nào âm thanh đều càng dễ dàng ở đây trên đất tụ tập. San Siro như vậy sân vận động, khán đài khoảng cách càng xa hơn càng cao hơn. Các cầu thủ thân ở trong sân bóng không nhìn thấy các cổ động viên. Áp lực trong lòng cũng không phải đặc biệt lớn. Thế nhưng ở City Stadium như vậy điển hình nước Anh trong sân bóng. Bọn họ thậm chí có thể ở sút gôn thời điểm nhìn thấy bóng phía sau cửa cổ động viên trong lỗ mũi mao. Có thể rõ ràng địa nghe được các cổ động viên mắng mỗi một cú thô tục. Loại kia áp lực không phải là đại sân bóng có thể cảm nhận được. Thi đấu từ vừa mới bắt đầu, City Stadium các cổ động viên liền đối với Inter Milan cầu thủ gây áp lực cực lớn. Bọn họ dùng xì thanh, nhục mạ, động tác đến quấy rầy Inter Milan fan bóng đá. Như vậy sân nhà bầu không khí để Mourinho đều nhíu mày. Xét thấy Quaresma ở trên một hiệp thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc. Cuộc tranh tài này Mourinho lại sắp xếp hắn lần đầu ra sân. Hy vọng lợi dụng hắn cá nhân kỹ thuật xung kích một hồi Nottingham Forest hàng phòng thủ. Cái này sắp xếp trên lý thuyết tới nói cũng không có cái gì vấn đề quá lớn đối mặt am hiểu toàn thể. Phòng thủ đội bóng, có lúc dựa vào ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy nói không chắc có thể thu được xuất kỳ bất ý hiệu. Quả, thế nhưng làm Quaresma ở một lần dừng bóng bên trong đem bóng đá ngừng ra biên giới sau khi hắn được toàn trường Nottingham Forest các cổ động viên cười vang. Cùng với suy thanh, khoảng cách gần như vậy bị cười nhạo để hắn sốt sắng lên đến. Phát huy cũng thuận theo thất thường. Kết quả Mourinho cũng không bao giờ có thể tiếp tục hy vọng hắn cho đội bóng tấn công mang đến cái gì tích cực biến hóa. Forest các cổ động viên tận hết sức lực cùng Inter Milan đối nghịch. Chỉ cần bọn họ có một chút xíu địa sai lầm, liền ngay lập tức sẽ được sơn hô sóng thần như thế cười vang cùng suy thanh. Mà Nottingham Forest cầu thủ mỗi một lần xúc bóng đều sẽ cho chính bọn hắn mang đến tiếng vỗ tay. Như sấm, đây chính là ưu thế sân nhà A. Quaresma là thần kinh đao như thế cầu thủ. Trên một hiệp hai đội thi đấu tình trạng của hắn rất xuất sắc. Còn đánh vào một cước siêu phẩm. Cuộc tranh tài này hắn liền trạng thái thất thường. Có một lần hắn ở đường biên đối mặt ban phòng thủ lúc đột phá không được. Mạnh mẽ lên chân sút gôn. Má ngoài sút gôn nhưng trực tiếp bay ra đường biên ngang. Khoảng cách khung thành 108.000 dặm xa. Hắn cái này gọi là mù quáng mà sút gôn để ở trung lộ chờ đợi tiếp ứng truyền vào trong Ibrahimovic. Phi thường bất mãn. Hắn dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay. Ra hiệu Quaresma nên chuyền bóng mà không phải mình sút gôn. Nhưng là Quaresma chính cúi đầu ảo não vừa nãy sai lầm. Căn bản không có phản ứng Thụy Điển tiền đạo. Sau khi hắn ở đường biên chuẩn bị đột phá thời điểm bị York út cắt bóng thành công. Bóng đá cũng không có ra ngoài. Người khác nhưng lộn ra ngoài. Ngã xuống đất Quaresma hướng về trọng tài chính khiếu nại út đây là phạm quy. Cũng không có được trọng tài chính tích cực đáp lại. Hắn không có thổi còi. Vậy đã nói rõ út cũng không phạm quy. Quaresma phẫn nộ từ trên mặt đất nhảy lên. Vung vẩy bắt tay cánh tay lại nhảy oán giận. Hoàn toàn không thấy út ở chính mình dưới mí mắt phát động thế tiến công. Mà hắn lần này địa hành vi cũng làm cho Mourinho rất bất mãn. Hắn ngay ở Quaresma phía sau cái mông. Hướng về phía chính mình Bồ Đào Nha đồng hương quát. Con mẹ nó ngươi đang làm gì? Ricardo, trở lại thi đấu, bị huấn luyện viên trưởng sau khi mắng. Quaresma thành thật một chút, nhưng rất nhanh hắn lại sinh động lên. Cuộc tranh tài này Quaresma trạng thái không tốt lắm. Tâm tình đúng là rất phấn khởi. Chỉ cần có một điểm thân thể tiếp xúc, hắn sẽ nhấc tay hướng về trọng tài ra hiệu đối phương phạm quy. Mất bóng nhất định là đối phương có mở ám. Không qua được người nhất định là đối phương dựa vào thân thể va chạm. Không riêng là ở tấn công bên trong hắn có vẻ vô cùng hưng phấn. Liền ngay cả phòng thủ bên trong hắn cũng nhiều lần động tác quá đại. Thực sự là gọi người lo lắng hắn sẽ ở hiệp 1-0 lúc kết thúc liền ăn được 2 tấm thẻ vàng xuống. Sân, những người kia hiển nhiên lo xa rồi. Quaresma cũng không có ăn đến bất kỳ một tấm thẻ vàng. Có điều hắn vẫn là rời sân. Út đoạn dưới Quaresma dưới chân bóng sau khi không có lập tức chuyền đi. Mà là quan sát một hồi trên sân tình thế. Quyết định chính mình dẫn bóng. Đối với bị ngăn ở phía sau địa Quaresma tới nói. Đây là một chuyện tốt. Bởi vì hắn có thể ngay tại chỗ phản cướp. Sau đó đánh Forest một cái xoay sở không kịp đề phòng. Nói làm liền làm. Quaresma vòng tới út bên cạnh. Lôi kéo út quần áo đặt chân cướp đoạn. Ngay ở hắn vừa ra chân thời điểm. Út khởi động rồi. Mang theo Quaresma thân thể trên đất phiên một vòng. Sau đó, Quaresma kêu thảm một tiếng. Buông ra lôi kéo út áo đấu địa tay. Nằm trên đất che chân phải đầu gối. Hắn mặt đau trắng bệch. Nhìn dáng dấp không giống như là giả ra đến. Út liếc mắt một cái ngã trên mặt đất Quaresma. Do dự một chút vẫn là đem bóng đá ra đường biên. Đối với trên sân này một có chuyện xảy ra. Đại gia chuẩn bị đều không đủ. Bình luận viên sửng sốt một chút mới nói. Quaresma bị thương. Hắn là làm sao bị thương? Trong TV lập tức xuất hiện vừa nãy một màn chiếu lại. Quaresma tay kéo út địa y phục. Hy vọng lấy này đến chậm lại út tốc độ. Cho mình đặt chân tắc bóng cung cấp cơ hội. Ý nghĩ của hắn rất tốt. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới út khí lực dĩ nhiên to lớn như thế. Lực bộc phát như vậy chi khủng bố. Ở Quaresma chân phải để chống đỡ. Chân trái duỗi ra đi cắt bóng trong nháy mắt. Út đột nhiên khởi động. Đem hắn theo mang lên. Út sức mạnh kéo thân thể hắn những bộ vị khác lấy chân phải vì là trục tâm về phía trước xoay tròn. Bởi chân phải còn đâm vào thảm cỏ bên trong không có đuổi tới thân thể tiết tấu. Liền sản sinh phi thường kỳ dị địa một màn Quaresma địa thân thể đã hầu như xoay chuyển 360 độ. Chân phải của hắn còn ở tại chỗ duy trì trước địa tư thế. Tất cả mọi người đều biết cái này màn ảnh ý vị như thế nào. Không có ai đầu gối ở trải qua như vậy vượt qua cực hạn xoay chuyển sau khi còn có thể duy trì hoàn. Hảo. Vì lẽ đó Quaresma cụt hứng ngã xuống đất, bưng đầu gối, thống khổ kêu thảm thiết lên. Thượng đế, bình luận viên nói chuyện làn điệu cũng không quá bình thường. Hắn cũng bị tình cảnh này thảm trạng sợ rồi. Đầu gối vặn vẹo biến hình trong nháy mắt trải qua pha quay chậm chiếu lại bị chân thực lại tàn khốc. Hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể mặt không biến sắc tim không đập vẻ mặt như thường. Chuyện trò vui vẻ đĩa. Ta cảm thấy Quaresma đầu gối chịu đến rất nghiêm trọng vặn thương. Hắn khẳng định không thể kiên trì xong cuộc tranh tài này. Kỳ thực đây là phỏng đoán cẩn thận. Chân chính ý nghĩ bình luận viên không có nói ra không làm được Quaresma cái này mùa giải đều báo. Hỏng, không giống nhau, không chờ trọng tài chính ra hiệu. Inter Milan đội y vòng bảng cũng đã xông lên sân bóng. Ngược lại bị thương địa điểm khoảng cách Inter Milan ghế dự bị gần vô cùng. Đẩy ra Quaresma bưng đầu gối tay. Đang nhìn đến đùi phải của hắn lúc. Frank, Cambi, Ebranco gạch dưới Cambi. Vị này Inter Milan câu lạc bộ địa thủ tịch đội y. Cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chân nhỏ dùng tuyệt đối không phù hợp lẽ thường tư thế lệch qua bắp đùi một bên. Nhìn qua thật giống như cái kia không phải Quaresma chân nhỏ như thế. Bởi vì người bình thường chân liên kết là sẽ không thành cái kia dáng vẻ. Này chỉ có thể nói rõ Quaresma đầu gối đã gãy xương. Mặc dù như thế Cammy còn muốn an ủi đau đớn khó nhịn Quaresma. Được rồi, thật đĩa, không vấn đề lớn lao gì. Hắn đã hướng về Mourinho làm ra thay đổi người thủ thế. Ta cảm giác, không cảm giác được ta, đùi phải của ta, Quaresma nằm trên đất khóc ròng ròng. Cứ việc đội y vẫn đang an ủi hắn. Thế nhưng hắn đã biết phát sinh cái gì. Làm một tên nghề nghiệp cầu thủ, không có cái gì so với gãy chân càng kêu đau khổ. Mới vừa rồi còn hoạt bát phảng phất một con thỏ địa Quaresma. Vào giờ phút này nhưng vô lực nằm trên đất, hữu chân nhỏ oai ở một bên. Bởi vì đau đớn tạo thành hãn cùng viền mắt bên trong tuôn ra nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau. Từ lâu không nhận rõ. Liền ngay cả Nottingham Forest địa các cầu thủ ở thấy cảnh này thời điểm. Trên mặt đều lộ ra thần sắc bất nhẫn. Trên khán đài nguyên bản nhằm vào Inter Milan suýt thanh cũng dần dần dừng lại. Có thể chứa đựng 3 vạn người City Stadium đột nhiên yên tĩnh lại. Cáng cứu thương đã chuẩn bị thỏa đáng. 4 cái công nhân viên đem Quaresma cẩn thận từng ly từng tí một thả trên cáng cứu thương. Cammy thì lại dùng thảm lông đem hắn bị thương đùi phải che đậy lên. Liền muốn khiêng xuống sân đi. Tuy rằng lần bị thương này không phải út phạm quy tạo thành. Nhưng cùng hắn cũng không thể tách rời quan hệ. Út từ Quaresma bị thương sau khi ngã xuống đất liền vẫn đứng ở bên cạnh. Mãi đến tận Quaresma bị nâng lên đến. Hắn mới đi tới. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương địa vai. Hắn đương nhiên không có bị thương trải qua. Tuy nhiên đừng tưởng rằng hắn không biết đó là cảm giác gì. Đối với mình lúc trước lỗ mãng vô tri tạo thành ít sút trọng thương. Hắn vẫn rất hổ thẹn. Bị thương chuyện như vậy. Nếu như không phải là mình cố ý hành động. Hắn đều hy vọng tận lực phòng ngừa. Quaresma cảm giác được có người ở hắn bả vai vỗ vỗ. Chỉ cho là chính mình đội hữu. Cũng không để ý. Hai tay hắn che mặt chính đang vì mình bị thương sự tình cảm thấy thống khổ. Làm sao còn lo lắng được tới những chuyện khác. Quaresma khẳng định là không thể lên sân khấu. Không chỉ có như vậy. Hắn còn nhất định phải lập tức bị đưa đến Nottingham địa phương trong bệnh viện tiến hành cứu chữa. Chờ trận đấu kết thúc lại thừa máy bay về Milan. Hắn địa bị thương cũng triệt để quấy giày Mourinho địa sắp xếp. Tiểu Mancini thương còn chưa khỏe. Căn bản cũng không có bị mang đến nước Anh. Quaresma lại tao này trọng thương. Mourinho bất đắc dĩ chỉ có thể đem đã 32 tuổi địa Stankovic thay lên sân. Đan nhìn thấy Stankovic lên sân khấu sau khi. Liền ở ghế huấn luyện viên cong lên nổi lên 2 chân. Đồng hồ này kỳ hắn hiện tại tâm tình rất thả lỏng. Tuy rằng ta cũng vì Quaresma chịu đến như thế nghiêm trọng thương cảm đến tiếc nuối. Thế nhưng đối với chúng ta mà nói, đây là một cơ hội. Hiện tại Inter Milan cầu thủ trong lòng chấn động còn không tiêu tan. Đột nhiên thay đổi người tất nhiên gặp mang đến một ít hỗn loạn. Nếu như chúng ta có thể nắm lấy cơ hội này, liền có thể giải quyết triệt để thi đấu. Hắn đối với bên cạnh 2 cái trợ lý huấn luyện viên nói rằng, David, đi nói cho các cầu thủ tăng mạnh tấn công. Hiện tại là ghi bàn thời cơ tốt. Chris Church lĩnh mệnh mà đi. Hắn giọng rất lớn, hoàn toàn không kém Tony Dan. Hơn nữa càng quan trọng chính là tiếng nói của hắn không giống Dan như vậy khàn giọng. Kêu to lên khả năng phá âm thất thanh. Có thể để cho xa xa người cũng nghe được rất rõ ràng. Vì lẽ đó bình thường thi đấu bên trong truyền đạt tối chỉ thị mới sự tình. Nếu như không phải rất cần phải, đều có Chris Church đến chấp hành. Chris Church đứng ở bên sân, dùng giọng nói lớn phối hợp thủ thế nói cho Nottingham Forest các cầu thủ. Đừng tiếp tục vì đối thủ một cái cầu thủ bị thương mà ảnh hưởng đến chính mình. Hiện tại chính là chúng ta ghi bàn cơ hội thật tốt. Nếu như có người cho rằng Quaresma bị thương thời điểm, Nottingham Forest các cổ động viên biểu hiện ra đầy đủ thiện ý cùng tôn trọng. Vì lẽ đó sau đó thi đấu sân bóng bầu không khí gặp hơi có hòa hoãn. Khá là có lợi cho đội khách phát huy. Như vậy hắn nhưng là 10 phần sai. Làm thi đấu lần thứ 2 sau khi bắt đầu không bao lâu. Sân bóng trên khán đài liền lại vang lên nhằm vào Inter Milan các cầu thủ cười vang cùng suýt thanh. chút nào không nhìn ra bọn họ có cái gì lòng thông cảm. Thân là fan bóng đá, bọn họ đúng là công và tư rõ ràng. Quaresma bị thương thời điểm giữ yên lặng là tình cảm riêng tư. Dính đến hai bên thi đấu vậy thì là công sự. Tuy rằng Dan yêu cầu toàn đội tăng mạnh tấn công, tranh thủ ghi bàn, thế nhưng Mourinho không có lại phạm sai lầm. Hắn nhìn ra Dan tâm tư sau khi lập tức liền chỉ huy đội bóng co rút lại một hồi. Chú ý phòng thủ, trong đoạn thời gian này không cho Nottingham Forest có thể thừa dịp cơ hội. Bọn họ làm được rất tốt. Nottingham Forest thế tiến công tuy thịnh, nhưng khuyết thiếu một đòn tất sát biện pháp. Ibisevic bị Inter Milan các hậu vệ vững vàng cuốn lấy. Đối phó Shaheen Mourinho không tiếc dùng tới sát thương chiến thuật. Hai cái đường biên phòng thủ càng là trọng yếu nhất. Đồng thời còn yêu cầu đội bóng mật thiết chú ý Jorginho cùng Thiago sau xuyên vào kiến tạo. Nói chung không cho Forest lưu lại một chút xíu cơ hội. Thi đấu rơi vào bế tắc. Hai bên càng nhiều chính là ở giữa sân dây dưa. Sút gôn cơ hội ít ỏi. Thi đấu cũng không thế nào đẹp đẽ. Nhưng này cùng hiệp 1 không giống nhau. Có thể đạt được đương nhiên được. Nếu như giống như vậy rơi vào bế tắc, Dan cũng sẽ không cảm thấy nôn nóng. Bởi vì hắn có hai cái sân khách ghi bàn ở tay. Cuộc tranh tài này coi như đánh thành không, không. Nottingham Forest cũng ra biên. Vì lẽ đó ở sân nhà, Dan cuộc tranh tài này hạt nhân chiến thuật vẫn là phòng thủ phản công. Cái này để vô số đối thủ nghiến răng nghiến lợi từ. Mỗi khi Dan cần kết quả thời điểm, sẽ lóe sáng lên sàn. Là Tony Dan, bảo thủ bóng đá, công danh lợi lộc bóng đá, đại biểu. Jorginho cùng Thiago hai tiền vệ trụ bố trí. Trọng điểm phòng thủ, còn cùng Fernandes lùi lại đến trở thành tiền vệ cánh. Mà không phải công kích hình tiền vệ cánh. Ở tấn công đồng thời cũng chú ý phòng thủ. Rutan Ban cùng Rafinha hai cái hậu vệ cánh không còn xem hiệp một như vậy nhiều lần kiến tạo. Bọn họ chủ yếu công tác là phòng thủ. Liền ngay cả Shaheen cùng Ibisevic công kích như vậy hình cầu thủ cũng bị yêu cầu chú ý ngay tại chỗ. Phản cướp, Ibisevic ở phòng thủ đá phạt thời điểm thậm chí càng trở lại vùng cấm làm đánh đầu giải vây công tác. Hà Lan bóng đá là toàn công toàn thủ. Tony Dan bóng đá là toàn thủ giữa công. Cũng khó trách người ta nói hắn công danh lợi lộc. Mất đi đường biên phi dực Quaresma Inter Milan xác thực không cái gì biện pháp tốt hơn công hãm. Nottingham Forest bộ này tầng tầng đề phòng từng bước ép sát. Có chiến lược thọc sâu hàng phòng thủ. Đánh vỡ đỉnh cấp tranh tài cân bằng thắng bại tay khả năng là huấn luyện viên trường thi quyết định. Ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy, một lần phản kích, một lần đá phạt, một lần sai lầm, thế nhưng rất đáng tiếc chính là mãi đến tận hiệp một kết thúc. Trở lên bất luận cái nào điều kiện đều không có phát sinh. Hai bên huấn luyện viên đều ở cầu ổn, gắng đạt tới ít nhất sai lầm, đồng thời chờ đợi đối phương sai lầm, mà các ngôi sao bóng đá ở toàn thể chiến thuật hạn chế dưới cũng tác dụng có hạn. Hiệp một lúc kết thúc. Mourinho sắc mặt âm trầm, Dan thì lại mặt mỉm cười. Nếu như loại cục diện này tiếp tục phát triển, Nottingham Forest liền thăng cấp định. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 129, lốp bóng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.